Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lắng nghe từng tiếng nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn, mùi xả hương nhàn nhạt tiến vào trong mũi cô, nhất thời làm cho cô thả lỏng. Cô cũng đưa tay vòng chặt hông của hắn. Anh vừa mới nghĩ nếu cửa này mở ra em vẫn không xuất hiện trong đó, anh liền đi tìm em. Mùi hương trên người cô khiến tâm tình vốn đang căng thẳng của hắn đột nhiên biến mất. Từ lúc cô rời đi đến giờ, hắn căn bản không có tâm trạng làm việc. Trong đầu hắn nghĩ, nếu như cô rời đi, trở lại trong lớp vỏ bọc của mình thì hắn nên làm cái gì? Vì vậy lúc cô đi vào thang máy rời đi, hắn liền đứng mãi ở nơi này. Cô không thèm để ý đến thư ký không ngừng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nhưng thật may cô không lùi về thế giới của mình mà trốn tránh hắn, vẫn yên ổn trong ngực hắn, chấp nhận để hắn ôm. Vậy anh thật may mắn, mới nghĩ thôi mà tôi đã xuất hiện liền. Cô dĩ nhiên không biết Sầm Xuyên đứng ở đây bao lâu. Từ lúc cô đi đến bên sở ít nhất cũng phải 30 phút. Giọng điệu của Vân Vi nhẹ nhàng khiến cho Sầm Xuyên cảm thấy kỳ lạ. Hắn khẽ đẩy cô ra, cẩn thận quan sát cô. Sao? Vân Vi không hiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Sầm Xuyên. Em có chút kỳ lạ, có chuyện gì sao? Hắn không chắc chắn hỏi. Vẻ mặt của Vân Vi không che giấu được sự vui sướng, cùng với vẻ mặt lúc nãy rời đi của cô thật khác xa nhau. Làm Sầm Xuyên không thể không nghi ngờ. Không có, chỉ là phát hiện ra một số chuyện. Lắc đầu một cái, cô không muốn nói nhiều. Vì bảo vệ những người kia, cô làm sao có thể nói cho hắn biết. Vậy sao? Nụ cười trên mặt cô ấy thật đáng nghi ngờ, hơn nữa lúc nhìn thấy mình còn tỏ vẻ đắc ý. Đương nhiên rồi, cô dùng sức gật đầu đảm bảo, lại phát hiện thư ký đang ngồi ở sau lưng hắn. Vẻ mặt giật mình lại nhìn hai người họ. Vân Vi chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, sau đó không thèm để ý chút nào lướt qua Sầm Xuyên, tự mình đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng Tài. Thật không có chuyện gì sao? Sầm Xuyên đi theo phía sau cô, không ngừng hỏi cô, sau đó cũng đi theo vào phòng. Cho đến khi ra cửa, được đóng lại, thư ký thỉnh thoảng vẫn nghe được Tổng Tài không ngừng hỏi Vân Vi. Thật lâu sau, hắn mới cầm điện thoại lên, nhấn xuống điện thoại nội bộ, để mang những gì mình nghe được, thấy được báo cáo lại cho mọi người. Kể từ lúc nghe được lời thỉnh cầu của các chủ quản, không biết vì cảm thấy mình có nghĩa vụ hay càng lúc càng quen với sự có mặt của Sầm Xuyên. Vân Vi mỗi ngày đều theo Sầm Xuyên, hai người cùng nhau đến công ty, cùng hắn tham dự những bữa tiệc, bữa cơm tối. Tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ chỉ cần có mặt của Sầm Xuyên cũng sẽ có bóng dáng của Vân Vi. Hôm nay có một bữa tiệc tối, Vân Vi và Sầm Xuyên vẫn cùng nhau xuất hiện. Hai người vừa xuống xe đứng trước cửa hội trường, các phóng viên ảnh ở bên ngoài liền vây quanh hai người. Tổng tài của tập đoàn Kurosawa trước nay chưa từng dẫn theo phụ nữ. Mỗi tòa soạn đều không ngừng sử dụng mối quan hệ của mình, muốn từ mọi người tìm ra chút tin tức về mối quan hệ giữa hai người, nhiều mãi mà vẫn chưa có câu trả lời. Hơn một tháng trước, bên ngoài truyền đến tin đồn nói tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Kurosawa là Kurosawa Sầm Xuyên sắp kết hôn, mà cô dâu lại chính là tiểu thư Hạ Gia đến từ Đài Loan. Người truyền thông không ngừng vắt óc muốn dò xét xem tin tức này là thật hay giả. Tiếc rằng người làm nhà Kurosawa ai cũng nói năng cẩn trọng, không muốn tiết lộ dù là một chút tin tức. Ngay cả nhân viên nội bộ làm trong tập đoàn Kurosawa cũng phản ứng y như vậy. Các ký giả vô cùng buồn bực, tại sao mọi người đối với tin tức của bà Hạ Gia lại bảo vệ kỹ càng như vậy, một câu cũng không nói. Chẳng lẽ là còn có ẩn tình khác, hay là còn điều gì khác không ai nghĩ ra được. Chỉ là mọi người càng dự kín, truyền thông lại càng tò mò về cô, quyết điều tra đến cùng, tìm ra chân tướng sự thật. Cảnh sát mà được như nhà báo thì bồ đồ phết. Thật ra cũng đâu có nguyên nhân gì, toàn nhân viên tập đoàn Kurosawa cùng với tập thể người làm trong nhà Kurosawa từ trên xuống dưới một lòng bảo vệ Vân Vi, cũng chỉ có một nguyên do. Chỉ cần cô ở lại đây thì cậu chủ của bọn họ, tổng tài Kurosawa, sẽ để bọn họ trải qua những ngày tốt lành. Từ lúc Vân Vi cùng với Sầm Xuyên xuất hiện trước mặt ký giả cùng phóng viên ảnh thì ánh đèn flash không ngừng hướng về phía họ. Tiếp đó là một đám người vây đến làm cho họ không thể di chuyển. Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng bình thản của Sầm Xuyên, Vân Vi thì ngược lại nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn. Đối mặt với những ký giả làm phiền lòng người, nhưng đối với những câu hỏi của phóng viên, hai người đều giống nhau, im lặng đối mặt. Sầm Xuyên cẩn thận che chở Vân Vi trong cơ thể cao to của mình, không cho bất kỳ kẻ nào đụng vào cô dù chỉ là một chút. Mấy tên ký giả chưa từng gặp qua Vân Vi, khi đối mặt với vẻ xinh đẹp của cô thì không khỏi giật mình, lại không nhịn được muốn vươn tay ra chạm vào cô.